Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Đế Kinh truyền thừa. Dị tượng liệt thiên, Thanh Đồng Liễn Xa trực tiếp thoát ly 9 cái cự nhân. Đằng không mà lên, một đạo hồng mang bắn ra, trực tiếp sụp đổ mông lung địa phương, xuyên qua thiên vũ. Vô số quỷ bí phù văn lấp lóe, như là biển năng lượng từ Thanh Đồng Liễn Xa bên trong bộc phát ra. Xông lên trời, đem mông lung địa phương bên ngoài bảo vệ đại trận toàn bộ ma diệt. Cái này, Nguyệt Trung Thu kinh đến mức há hốc mồm, đế xương đánh mấy ngàn lần, đều không thể đánh nát đại trận. Giờ phút này, lại trong nháy mắt bị ma diệt. Cái này thật sự là dọa người nghe. Tự liền một bên Nguyệt Hoa cũng nhịn không được há to miệng. Khá là khiếp sợ nhìn xem Thanh Đồng Liễn Xa. Liền ở Thanh Đồng Liễn Xa đánh ra trong nháy mắt. Cực Hoang Đại Đế cũng động. Thân hình phiêu động. Trong hư không khác ấn cái gì. Nguyệt Trung Thu vận chuyển mắt quan sát. Chỉ là trong nháy mắt. Liền cảm giác đầu đau muốn nứt. Khó có thể chịu đựng. Hắn ở khắc họa trận đồ. Quá mức phức tạp, có thiên địa đại đạo lực lượng, chúng ta không thể thừa nhận. Đột nhiên, Nguyệt Hoa mở miệng nhắc nhở, Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, chỉ là nhìn một chút, liền làm hắn khó có thể chịu đựng. Nhưng là, không biết Cực Hoang Đại Đế tại sao phải ở thời điểm này khác như thế phức tạp trận văn. Chẳng lẽ Thanh Đồng Liễn Xa không cách nào thắng qua đế xương? Muốn hai người đồng loạt ra tay? Phía trước xảy ra chuyện gì? Nơi đó tựa như là ở ngoài ngàn dặm, một mực ngắm nhìn một đám thanh niên kinh chủ, bị cái này tình cảnh đáng sợ rung động. Có người lại muốn cùng cỗ này bộ xương khô đối bính sao? Một chút cùng thanh niên Cực Hoang Đại Đế đối chiến qua thanh niên. Trong nháy mắt đoán được một hai, Thanh Đồng Liễn Xa giống như là sống lại một dạng. Cầu vồng bắn ra bốn phía, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện từng đạo hư không lớn khe hở, mãnh liệt cương phong từ trong đó tràn ra, dĩ nhiên là một cỗ xe kéo. Phương xa, một đám thanh niên nhịn không được run rẩy, cấp tốc lùi lại 300 dặm, bọn họ biết rõ, phía trước muốn phát sinh đáng sợ kịch chiến, loại trình độ này quyết đấu, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Chính là hư không lớn liệt phùng bên trong lộ ra cương phong. Đều đủ để đem bọn hắn rảo hiếm nát. Hô, tiếng gió như sấm minh. Để càn khôn run rẩy. Kim sắc cốt trưởng. Không chút do dự vỗ về phía Thanh Đồng Liễn Xa. Đều thành bộ dáng này. Lại còn muốn khoe oai. Nếu không phải ngươi có hoang gia truyền thừa mang theo. Hôm nay liền hủy đi ngươi. Thanh Đồng Liễn Xa bên trong. Phát ra giọng nói lạnh lùng, không sợ chút nào đón nhận đánh tới kim sắc cốt trưởng. Đông, hai người chạm vào nhau, giống như là hai khỏa tinh cầu đụng nhau đồng dạng. Tất cả thiên địa không thể tiếp nhận, giống như là nhện đồng dạng, phủ đầy vết rạn, thiên địa này muốn nát sao? Trước mắt còn có đáng sợ như vậy quyết đấu sao? Chúng thanh niên khó có thể tự tin. Giống như là đứng trước tận thế đồng dạng, đều là mặt như màu đất. Oanh, trong lúc đó, Thanh Đồng Liễn Xa chấn động, vô số thần quỷ hư ảnh hoành không, vây quanh Thanh Đồng Liễn Xa xoay tròn. Đây là một loại đại thần thông vô thượng, sớm đã thất truyền vô số năm, là lục đạo bên trong thiên đạo cùng địa ngục đạo. Nguyệt Trung Thu chấn động, Thanh Đồng Liễn Xa bên trong tồn tại. Đúng như Nguyệt Hoa chỗ, có được lục đạo chi lực, thực sự là không thể tưởng tượng, thần quỷ cùng chuyển động, thần, quang mang vạn trượng, giống như là từng tôn thánh linh, mà quỷ, cùng hung cực ác, mặt mũi dữ tợn, khí tức kinh khủng đang cuộn trào, Thanh Đồng Liễn Xa đặt mình vào trong đó, câu thông thần quỷ, tạo thành một bộ thần quỷ trận đồ. Phô thiên cái địa chấn áp hướng kim sắc đế cốt, mà kim sắc đế cốt cũng không cam tâm yếu thế. một đôi cốt trưởng nắm tay, mãnh lực chấn động, đánh về phía trời cao. Oanh, hào quang sáng chói, che giấu thiên địa, mọi thứ đều trở nên không thể gặp, cực kỳ chói mắt. Thần ăn cuồn cuộn, ác quỷ giống to, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng một đám thanh niên vẫn là không nhịn được run rẩy. Một khắc đồng hồ trôi qua, trong thiên địa dần dần khôi phục bình tĩnh, thần quỷ thanh âm triệt để yên tĩnh lại, quang mang thu lại, thanh đồng liễn xa bay ngược mà quay về. Cái kia kim sắc khô lâu, trực tiếp định ở trong thiên địa, giống như là một tòa xương tháp đồng dạng, đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Cái kia thanh đồng liễn xa chiến thắng thần bí khô lâu. Viễn không, một đám thanh niên sợ hãi không thôi, mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng bọn hắn y nguyên không dám tới gần. Tiễn Phật tiễn đến Tây, giúp ngươi xây dựng ngươi muốn khảo nghiệm. Thanh đồng liễn xa trở lại chín cái cự nhân bên người. Còn chưa dứt lời, liền tung ra chín đạo thần mang, vây quanh đế xương kiến tạo chín tòa hư không lôi đài lớn. Làm cái gì vậy? Viễn không, chúng thanh niên tự nhiên nhìn thấy màn này, đều là tò mò, đây là cái gì, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, vô số tiếng kinh hô từ rất xa xa truyền đến, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, làm vừa mới yên tĩnh thế giới lần nữa huyên náo lên. Sau đó không lâu, chỉ thấy viễn không một mảnh đen kịt, giống như là một đóa khổng lồ mây đen phiêu tán tới. Nguyên lai, cực hoàng đại đế vừa rồi khắc họa trận văn, là giải trừ thế giới cấm chế, khiến cho mọi người đều có thể tiến vào mảnh thế giới này. Không còn như lúc trước đồng dạng, chỉ có số rất ít người mới có thể tiến vào. Vì vậy, thanh đồng liễn xa mới có thể phi thường ăn ý bố trí xuống chín tòa lôi đài, lấy cung cấp cực hoang đại đế sử dụng. Đám người rất nhanh liền tiếp cận ngoài ngàn dặm một đám thanh niên, hướng bọn họ hỏi thăm về lúc trước nơi này phát sinh tất cả. Tràng diện mặc dù rất hỗn loạn, nhưng không một người dám tới gần. Cái kia khổng lồ hoàng kim đế xương, dù cho vẻn vẹn đứng ở đó, cũng cho người một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Cực hoang cổ kinh đang ở trước mắt, thế hệ thanh niên đều có khả năng thu hoạch được truyền thừa. Trong lúc đó, cực hoang đại đế lướt về phía cái kia hư không lôi đài lớn, đùng đưa ra cuồn cuộn sóng âm. Kia là ai? Hắn vừa rồi cái gì? Ta không quá nghe rõ. Cực hoang cổ kinh, đây chính là đế kinh a. Điều này sao có thể? Thế hệ thanh niên đều có khả năng. Cực hoang đại đế một lời, ở ngoài ngàn dặm trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía đứng trên lôi đài cực hoang đại đế. Cơ hành cuồng các loại một đám thanh niên cũng chấn động không thôi. Lúc trước chỉ là bị người cáo chi là cực hoang cổ kinh, hiện tại lại một lần nữa chứng thực, không khỏi bọn họ không tin. Huống chi, lần này mà nói người là lần trước quét ngang bọn họ thần bí tồn tại, bọn họ cũng không ngốc. Nguyệt Trung Thu có thể đoán ra đối phương thân phân, bọn họ cũng ẩn đoán được một vài thứ, chỉ là không thể xác định mà thôi. Nhưng một đám mới vừa gia nhập mảnh thế giới này người lại không nghĩ như thế. Nửa tin nửa ngờ hướng về thanh niên cực hoang đại đế. Các ngươi nhìn, kim sắc khô lâu phía trên có phù văn huyền ảo, phương xa tuyệt thế cường giả thị lực kinh người. Liếc nhìn kim sắc khô lâu thời điểm, trong nháy mắt phát hiện dị thường, nhịn không được kinh hô lên. Đợi lão phu nhìn qua, to lớn trong đám người không thiếu tuyệt thế cường giả tồn tại. Không chỉ một người thấy được dị thường, lập tức một lão giả hoành độ hư không, chớp mắt đã đến lôi đài ngoài trăm dặm. Cũng không phải là bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không cách nào vượt qua, mà là đến một bước này của hắn sớm đã trở thành tinh danh, rất khó tùy tiện tin tưởng người khác chi ngôn. Lão gia hỏa, Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt nhận ra người này đã từng tranh đoạt trấn ma cờ thời điểm. Người này tự vệ gia môn, chính là thiên vực cửu cực điện người. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu đối với cái này nhẫn ấn tượng cực sâu. Vọng tường, lập tức, có vài chục đạo cường thịnh khí tức đồng thời phát động. Chen lấn vượt qua đi qua, ở đế kinh trước mặt, cho dù là tuyệt thế cường giả, cũng khó có thể tự tin. Mời các vị tự trọng, đây là thuộc về thế hệ thanh niên cơ duyên. Cực hoang đại đế mở miệng, đối mặt mấy chục vị tuyệt thế cường giả, y nguyên bình tĩnh không lay động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.